Toàn chức pháp sư dị bản, chương 840, tứ đại thánh đồ đằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lóe lóe, ngay một khắc này, Mạc Phàm trên trán Thanh Long ấn ký đột ngột phát ra chói mắt thanh quang, thanh thiên trên thân thể Huyền Vũ nở rộ, tựa hồ toàn bộ lãnh địa đen nhánh như cõi âm tào của vị vong linh đồ đằng này hoàn toàn đã bị quang mang phá vỡ, vô cùng vô tận thanh sắc quang mang chiếu sáng vào nó, cũng vì nó thuế biến linh động. Khí tức tử vong trên người của Huyền Vũ sẽ không có vì vậy mà tiêu tán đi, bất quá, nhờ có một màn thanh sắc quang mang này chiếu rọi, có thể cảm giác được Huyền Vũ rốt cuộc cũng thức tỉnh đồ đằng hơi thở thuộc về mình. Hào quang ấn ký đồ đằng màu lam trên trán của Huyền Vũ nở rộ, này cùng biển lớn màu xanh lam hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, lộ ra như vậy phối hợp. Huyền Vũ là vong linh sinh vật chắc chắn không thể thay đổi. Thân thể vong linh như cũ luôn luôn dơ bẩn, là bốc mùi thối rữa, là hắc ám bùn lầy không ai muốn tiếp cận. Nhưng đồ đằng cũng không phải chỉ có quang minh, thành tâm mà nói, trái lại bởi vì Huyền Vũ đã trở thành tử vong sinh vật cho nên hào quang đồ đằng của Huyền Vũ càng đặc biệt chói sáng, đặc biệt nổi bật tựa hồ hào quang thanh minh trong bóng tối vậy. Khi mọi người nhìn thấy ấn ký đồ đằng sáng lên trên thân thể nó, bất chi bất giác sẽ có một loại bi ai tiếc thương dấy lên ở trong lòng. Thật giống vong quốc thú mộ, khi xưa thế giới các quốc thú ngã xuống, bọn chúng cho dù là chết đi, như cũ vẫn không hề mất được thần thánh chi khí để người ta tín ngưỡng. Ấn ký Thanh Long trên trán Mạc Phàm đại biểu cho thủ lĩnh thánh đồ đằng Thanh Long. Thanh sắc kích thích ấn ký của Huyền Vũ, nhanh chóng tổ hợp thành một cái cộng hưởng mạnh mẽ đồ án đồ đằng, phát thảo giữa biển hoa đông. Hai đại đồ đằng đã có. Gào gào ô ô, một tiếng thú hống vang vọng trên lưng Huyền Vũ, thánh ngân bạch hổ tiếp lấy oanh một tiếng vang lên, đáng sợ hàn băng sức mạnh đóng băng một góc biển cả. Nó sau lưng có mờ nhạt hồn ảnh, giống như là thánh bạch hổ sống lại, khí tức trong nháy mắt tăng vọt, thạch hỏa điện quang ở giữa trán, đáng sợ thú uy tràn ngập bao phủ không gian. Đồ đằng thánh thú, Mục Ninh Tuyết nhận hồng ma hữu kiếm của Mạc Phàm, hai tay hai kiếm đang phát huy lĩnh vực chống lại hải mị yêu hoàng Siren, nàng nhìn thấy đầu bạch hổ đầu cốt phát ra hào quang rực rỡ đồ đằng, so với ở ma đô 6 năm về trước càng là một đạo to lớn hoàn chỉnh đồ án, cái hình vẽ này chính là không sai thánh bạch hổ chân thực nhất. Mặc dù tiểu bạch hổ không phải là thánh bạch hổ, đồng dạng cũng không phải huyết mạch trực hệ thuần chính thống nhất, nhưng mà tiểu bạch hổ có thánh bạch hổ đầu cốt, là kẻ được lựa chọn nối tiếp tổ tiên mình, làm đời thứ hai thánh đồ đằng. Mục Ninh Tuyết cơ hồ có thể chắc chắn, trong khế ước của nàng với tiểu bạch hổ đang phát sinh ra hào quang tinh khiết chưa từng có. Mục Ninh Tuyết vừa là thủ hộ giả của bạch hổ, vừa có bạch hổ khế ước, lại là linh hồn hoàn thiện khế ước. Nàng hơn ai hết cảm thụ rõ ràng nhất thánh đồ đằng đang phát tỏa trong người bạch hổ lúc này. Mặt khác Mục Ninh Tuyết cũng nhận được chỗ tốt, nàng cảm giác được thân thể mình tràn ngập sức mạnh cùng chúc phúc lực lượng, tại giờ khắc này tinh kiều không gian cùng hỗn độn giống như chạm tới cái gì, phất phơ có một loại huyễn môn quên thuộc cảm giác. Cấm chú, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Ninh Tuyết con mắt bàng bạc lóe lên, trong nháy mắt vung ra quang kiếm, không gian ba động vặn vẹo trùng xuống một cái, bất ngờ khiến cho Siren phải lui về sau mấy chục bước. Lực lượng chúc phúc của thánh đồ đằng là rất đáng sợ. Mục Ninh Tuyết biết rõ, hiện tại mình chỉ là tạm thời có được thánh đồ đằng ấn ký phát huy ngoại lực trong lúc nhất thời cung cấp cho nàng lực lượng đi tới ngụy cấm chú hỗn độn cùng không gian. Đến khi kết thúc hiệu quả tương tự cắn thuốc này, đâu lại vào đấy, về nguyên dạng ban đầu. Bất quá, đối với những pháp sư có khả năng cảm ngộ sâu sắc như Mục Ninh Tuyết, để nàng nhìn thấy trước một đoạn đường mà lĩnh hội, như vậy tương lai sẽ càng khó nói, thậm chí không loại trừ xác suất tự lĩnh hội đột phá hai hệ cấm chú này về sau. Tam đại thánh đồ đằng ấn ký phát tỏa, Mạc Phàm triệu hoán ra kiên hồn thần hồn của mình, kiên hồn xích điểu lấy Mạc Phàm trùng minh hỏa tâm dẫn lửa, nhận được thần bí lông chim thánh đồ đằng lực lượng, có can đảm chi thiên sánh vai, đã thuê biến trở thành thánh vũ chu tước, là thánh đồ đằng chỉ vật đời thứ hai kế thừa. Giờ phút này, nó đang nhận lấy đồ đằng ấn ký thức tỉnh lực lượng từ tam đại thánh đồ đằng công nhận. Mạc Phàm thay thế Thanh Long, một lần nữa công nhận Huyền Vũ quay trở về làm thánh đồ đằng. Huyền Vũ lấy tiên tổ tư cách công nhận Bạch Hổ hậu duệ làm thánh đồ đằng, mà ba cái thánh đồ đằng hiệu lực tự nhiên sẽ tán thành để cho kiên hồn xích điều trở thành chân chính thánh vũ chu tước, lấy đồ đằng ấn ký hiệu lực in dấu trên thần hồn. Cho dù chu tước không có thân thể, không, kỳ thật nếu chỉ là tìm thân thể, vừa vặn có một cái. Mà thân thể kia thích hợp chưa tìm kiếm được ưng ý thần hồn. Lúc này đây, ánh mắt Mạc Phàm tình cờ thay, lại rơi vào người của Bạch Thiểm Phượng Hoàng. Hiện tại Bạch Thiểm Phượng Hoàng đang chiếm giữ một phần tinh thần phân tách của Mạc Phàm, thiếu khuyết linh hồn. Thần Phượng Niết Bàn, hỏa tâm để lại, đến tiếp thu hỗn độn tâm. Mạc Phàm nói ra, Bạch Thiểm Phượng Hoàng thân thể mang theo Bạch Lôi Cuồng Thiểm, là pháp tắc lôi hệ của Mạc Phàm, đồng thời cũng sinh ra từ hư vô thứ nguyên, cũng là pháp tắc hỗn độn hệ của Mạc Phàm. Nó nhận được hỗn độn chi tâm, đồng thời cũng là bí mật lớn nhất của Chaos cất giấu ở trong Phượng Hoàng Thiên Tích Thần Đào. Thánh Vũ Chu Tước để lại trái tim hỏa tâm cho Mạc Phàm, cả thân thể như hỏa linh u minh bay đi, lần đầu tiên rời khỏi hạch tâm nguồn sống, đi tới bên cạnh Bạch Thiểm Phượng Hoàng tiếp nhận thân thể mới. TTTT, Chu Tước cùng Lôi Loan sắp nhập dung hợp, hào quang ấn ký đồ đằng chiếu vào cái này thương thiên vân ảnh phía không trung, hỗn độn lôi điện nhất đạo bắn về bầu trời, bạch hỏa huỳnh hoa lít nha lít nhít giống một tấm to lớn áo choàng màu trắng, bao lại trời cao, giáng xuống đại dương vô số hỏa diễm, Bạch Thiểm đem không biết bao nhiêu triệu triệu đầu hải yêu cho xé xác. Chỉ là, hỗn độn thứ nguyên bắt đầu bạo phát tựa hồ không thể tiếp nhận đạo pháp tắc này vậy, liên tục bị hải dương bài xích từ chối sinh vật được thai nghén. Mạc Phàm nhíu mày tỏ ra rất bất đắc dĩ, vốn là không nghĩ tới loại trường hợp này. Nhưng hắn không có đầu hàng hoàn cảnh, cửu u thần nhãn lần nữa xuất hiện đã sớm đạt tới cảnh giới chí cao vô thượng nguyền rủa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Phàm dùng tử vong ma pháp để lật ngược lại, bắt đầu thử nghiệm nguyền rủa lên pháp tắc hải dương, cùng hỗn độn cấm chú dung hợp cố gắng đem hải dương lĩnh vực nhúng vào tử vong cho từ từ tan chảy. Không cần nhiều, chỉ cần tan chảy một đoạn thời gian, vậy là đủ. Kraken vốn là trước đó còn thấy Mạc Phàm cố gắng làm chuyện buồn cười, nhưng tỉ mỉ nhìn lại thấy hắn vậy mà có can đảm nguyền rủa lên cả hải dương lĩnh vực đem một đạo pháp tắc trì hoãn lúng túng đi dưới cực đoan thời gian. Chết đi, xúc tu tại dưới mặt biển bắt đầu nhích lên, cảm giác so với đại thụ còn cao hơn, Mạc Phàm lần đầu tiên nhìn thấy xúc tu của một đầu sinh vật dài đến hàng trăm dặm như vậy, kinh khủng vô cùng. Hắn đương nhiên biết cái này Thái Bình Dương Thập Uyên Chúa Tể tuyệt đối là huyền cổ hải yêu cực mạnh tồn tại, đều đã trăm đường tính toán đi tới tiệm cận đỉnh vị quân vương, lực lượng không thể xem thường. Người tiếp tục đi, để đó cho chúng ta. Mục Ninh Tuyết thủ hộ sau lưng Mạc Phàm, mở miệng nói ra. Mục Ninh Tuyết nhận được thánh đồ đằng chúc phúc, có thêm thần nữ Diệp Tâm hạ ban cho thần thánh chúc phúc, nàng vậy mà mở ra thánh hồn, ban thánh hồn minh tinh Aphrodite cho Mục Ninh Tuyết, để Mục Ninh Tuyết trở nên càng lúc càng cường đại. Phải biết thánh hồn Aphrodite nhưng là băng hồn dưỡng dục, thêm vào phong cơ tinh linh bồi thể, Mục Ninh Tuyết sức chiến đấu lúc này có thể sánh ngang trung vị quân vương. Nàng nắm hồng ma hữu kiếm cùng cực trần băng kiếm trên tay bồi bạn tại Mạc Phàm tả hữu, một bàn tay bắt đầu kết ấn phong kiếm, tay còn lại thì múa băng kiếm ngăn cản địch nhân. Đúng lúc này, Erpay mang theo một bộ ánh mắt cực kỳ hung ác trở lại, nàng vọt từ nước biển bên dưới trở lên, tay cầm miếu văn thương xà, thân thể phất phơ hào quang như khoác thêm một bộ bó sát dáng người ám ma thánh khải màu vàng đen vậy, tà tính lẫm liệt cũng tôn lên khí chất tôn quý vô địch của Medusa nữ đế. Nàng cùng hồng mãng tà long, bên cạnh kỳ lan thanh thánh xà, hắc long đại đế, tô lộc mục nhung u lang, thánh đồ đằng bạch hổ bảo vệ lấy Mạc Phàm. Chuyện sùng thú cực hay, phá đảo mọi bảng xếp hạng tại chung. Em không nên bỏ lỡ siêu phẩm, cách chương.